Chỉ bất quá là so sánh với thời điểm tiến vào thì số lượng hiện tại đã ít đi rất nhiều, sợ là nhiều nhắm chỉ bằng 1/10 lúc trước. Thế giới chi hải chính là nơi mọi người tụ họp cuối cùng sau. Lối ra đã gần ngay trước mắt, Tô Hàn lập tức hô lên. Để ta chặn lại ba đầu vụ thú này, toàn bộ các ngươi tiến vào thánh tử tu di giới đi. Nghe được lời này, mọi người trong lòng đều căng thẳng. Họ phải biết rằng, một khi bọn hắn mà tiến nhập thánh tử tu di giới, vậy thì uy áp của tinh không huyễn cảnh sẽ đều tụ tập hết lên người Tô Hàn. Đến lúc đó thì hắn không chỉ phải đối mặt với ba đầu vụ thú cấp bậc đế quân, mà còn phải đối mặt với uy áp đáng sợ kia nữa. Mà nhìn dáng vẻ của Tô Hàn, hiển nhiên là không quyết định triệu hoán tổ vu, bằng không thì hà tất phải để bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới. Tông chủ, Lăng Tiếu muốn nói lại thôi. Yên tâm, nếu như ta muốn chết thì các người sẽ không ra được đâu, Tô Hàn quát. Hắn đã nói như vậy rồi, đám người Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không nói gì thêm nữa, toàn bộ đều tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Không cần Tô Hàn phải nói thì những người khác cũng đã cảm nhận được. Đế uy khủng bố tựa như một hòn núi lớn, cho dù chỉ có một sợi đế uy, thế nhưng vẫn như trước là tràn ngập cảm giác áp bách, đánh thẳng vào thể xác và linh hồn của mọi người. Đám người Tô Nhất Diệp Thiểu Phỉ trong nháy mắt liền đổ cả mồ hôi hột, mà rất nhiều ma pháp sư thực sự là càng khổ không thể tả, thân thể đã run lên lẩy bẩy, mặc dù bọn họ vẫn luôn dùng ma pháp để thi triển phòng ngự, thế nhưng như trước vẫn không thể ngăn được đế uy xâm nhập. Nhanh lên, Tô Hàn truyền âm quát. Đó chính là đế uy chân chính, cũng đại biểu cho việc đó là đối phương là tồn tại kinh khủng ở cấp bậc đế thánh. Tô Hàn ngoại trừ triệu hoán tổ vu ra, coi như tất cả mọi người có gộp lại cũng khó có thể là đối thủ của đối phương. Sưu một tiếng, trước kia mọi người tiến lên với tốc độ cũng không phải là nhanh, bởi vì lo lắng sẽ dẫn tới một ít nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại bạo phát ra toàn bộ tốc độ, từ trong đường sương mù cấp tốc chạy trốn. Ông... Cùng một thời gian, ở bên trái, có một đạo tiếng vọng đột nhiên chuyển ra. Ngay sau đó là phô thiên cái địa uy áp, so với một sợi lúc trước thì không biết nhiều hơn bao nhiêu. Trong đó còn ẩn chứa hung lệ chi khí và sát ý nồng đậm, phủ xuống mọi người. Đế uy này gần như hình thành thực chất, để cho mọi người càng thêm vững tin, đó là đối phương không phải là một tồn tại ở nửa bước đế thánh, cũng không phải như là yêu chủ, mà là một tồn tại đã là đế thánh chân chính rồi. Phanh... Đế uy bao phủ xuống, rất nhiều ma pháp sư thi triển ra đại địa thủ hộ, lồng ánh sáng kim nguyệt hay tất cả các thủ đoạn phòng ngự khác đều phá toái hết. Tu vi thần khải của Tô Hàn cũng gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bị xé ra một lỗ hổng cực lớn. Nếu như vỏn vẹn chỉ là mình hắn thì tự nhiên không có khả năng, bởi vì một số uy áp mà oanh phá được tu vi thần khải. Thế nhưng, nếu như giờ phút này để cho tất cả mọi người tiến vào thánh tử tu di giới, vậy thì uy áp của tinh không huyễn cảnh sẽ toàn bộ tụ tập trên người Tô Hàn. Kết quả lại càng không tưởng tượng nổi. Phốc. Có người chịu không nổi đế uy mà vẻ mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hàn liền quát lên. Dẫn bọn họ đi. Ở bên cạnh người có thể kiên trì lập tức đem những người không kiên trì nổi chộp lấy rồi trốn về phía xa. Soạt một tiếng. Thời điểm Tô Hàn quay người chỉ thấy một đạo móng vuốt kim sắc cực kỳ to lớn từ hư không phía sau bổ xuống. Sắc mặt Tô Hàn đại biến, lập tức đem tu vi thần phải co lại tụ tập trên người mình. Cùng lúc đó, thời điểm những người khác chạy trốn thì Tô Hàn lại xông ngược về phía sau, đụng vào cái móng vuốt kim sắc kia. Thực sự chỉ là đụng nhau mà thôi, Tô Hàn cũng không thi triển bất luận thủ đoạn công kích gì cả. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, dùng tu vi nhất trọng phàm thánh của mình coi như có thi triển ra cả 9 hệ lĩnh vực chi thuật thì cũng chỉ như kiến cảng lay cây. Oanh một tiếng, móng vuốt trong chớp mắt liền vô trúng Tô Hàn. Tu vi thần khải cũng không có phá toái, nhưng mà thân ảnh của Tô Hàn giống như một con diều đứt dây, bị đập bay ra ngoài mấy ngàn thước. Tô Hàn vận chuyển chút tu vi lực lượng, phát giác bản thân mình không gặp bất luận thương thế gì, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở phào ra. Mặc dù là tồn tại cấp đế thánh nhưng nhiều lắm chỉ là đế quân, không phải là đại đế hay thiên đế. Dưới tam trọng đế quân, lục trọng chính là đại đế, thất trọng mới có thể có được xưng hào thiên đế. Mà đế thánh ở cấp bậc đế quân khác thì không thể nào đem tu vi thần khải phá hủy được. Mà chỉ cần tu vi thần khải không hủy, vậy thì không có khả năng giết chết Tô Hàn. Cái này chính là địa phương kinh khủng nhất sau khi bốn đại cấp độ tu vi dung hợp lại với nhau. Ai có thể nghĩ tới một vị đế quân vậy mà không giết nổi một người chỉ có tu vi phàm thánh. Lại đến, Tô Hàn đứng dậy, lại tiếp tục muốn phóng tới cái đạo móng vuốt kia. Vào thời khắc này lại có một cỗ đế uy xuất hiện ép về phía Tô Hàn. Cùng lúc đó thì có một cái đuôi khổng lồ quét tới, đem rất nhiều cây khô màu đen ở trên mặt đất chặn ngang bẻ gãy. Cỗ khí thế thẳng tiến sông lùi kia khủng bố đến cực điểm. Hai tôn vụ thú cấp đế thánh xong, con mắt Tô Hàn trừng lớn, trong mắt như là muốn rớt lộp đột trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác da đầu tê dại không ngừng ập tới, sau lưng lúc này đã bị mồ hôi lạnh xoa cho ướt nhẹp. Ở trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn cũng không né tránh mà tùy ý để cái đuôi kia quét vào mình. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền tới, tu vi thần khải vẫn không bị phá toái. Rõ ràng là đầu vụ thú này cũng chỉ ở cấp bậc đế quân. Tô Hàn bị cỗ lực lượng kia trùng kích trong chớp mắt, lại là cái móng vuốt màu vàng kim bổ tới, sau đó hắn lại lần nữa bị đập bay ra ngoài. Hai vụ thú cấp đế quân tựa như là đang quay một quả bóng da vậy, cứ đem Tô Hàn đập tới đập lui. Dù hắn không có thụ thương, nhưng cũng làm Tô Hàn cảm nhận được đầu váng mắt hoa. Đám người Phượng Hoàng Tông trong lòng cực kỳ gấp gáp, nhưng bọn hắn cũng biết tông chủ là đang vì mình để kéo dài thời gian, cho nên bọn họ đều dùng ra khí lực bú sữa mẹ để mà chạy. Thực sự là xuyên qua rất nhanh trong mê vụ tinh lâm. Cho đến khi mà con vụ thú cấp đế quân thứ ba xuất hiện, thì trái tim của Tô Hàn triệt để trầm xuống. Nếu chỉ vọn vẹn là một đầu, thì khó khăn nhưng bọn hắn thực sự là có thể chạy. Ba đầu đồng thời xuất hiện, sợ là người của Phượng Hoàng Tông đều sẽ phải chết ở chỗ này. Cần phải triệu hoán tổ vu lần nữa hay sao? Tô Hàn nghiến chặt răng. Số lần triệu hoán tổ vu của hắn chỉ còn lại có 3 lần. Lại không nói là ngày sau còn phải đối mặt với sự truy sát của Liên minh Tinh Không, chỉ là ở trong thế giới chi hải kia, hay là bản nguyên Thánh Sơn kia, không biết là còn phải gặp phải mối quy như thế nào nữa. Không phải vạn bất đắc dĩ thì Tô Hàn không muốn sử dụng đến triệu hoán tổ vu, còn lại 3 lần cơ hội thực sự vô cùng chân quý. Tông chủ, ngươi nhìn phía trước. Vào thời khắc này, âm thanh của Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên truyền vào tai của Tô Hàn. Tô Hàn lúc lắc cái đầu có chút choáng váng, chỉ thấy phía trước sương mù dần tản ra, lộ ra một hồ nước màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt. Hồ nước này mênh mông vô bờ, không nhìn thấy phần cuối, giống như chẳng giang đại hải. Mà phía trên hồ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vệt bạch quang, coi như là khoảng cách rất xa Tô Hàn cũng có thể thấy được rõ ràng. Những bạch quang kia đều là thế giới chi linh. Trừ nó ra, Tô Hàn còn chứng kiến được rất nhiều thân ảnh đứng quanh thân hồ, có cả nhân tộc và cũng có cả yêu ma. Chỉ bất quá là so với thời điểm tiến tới thì số lượng hiện tại đã ít đi rất nhiều, sợ là nhiều lắm chỉ được 1/10 của lúc trước. Thế giới chi hải chính là nơi cuối cùng mà mọi người hội tụ lại sau. Lối ra đã ở gần ngay trước mắt, Tô Hàn lập tức hô lên. Để ta chặn lại 3 đầu vụ thú này, toàn bộ các ngươi tiến vào thánh tử tu di giới. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trong lòng đều căng thẳng. Phải biết rằng một khi bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới, vậy thì uy áp của tinh không hiển cảnh toàn bộ đều tụ tập trên người của Tô Hàn. Đến lúc đó hắn không chỉ là phải đối mặt với 3 đầu vụ thú cấp bậc đế quân, mà còn phải đối mặt với uy áp đáng sợ kia nữa. Nhìn dáng vẻ của Tô Hàn hiển nhiên là không quyết định lại triệu hoán tổ vu, bằng không thì hà tất phải để bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới. Tông chủ, Lăng Tiếu muốn nói lại thôi. Yên tâm, nếu như ta mà chết thì các người cũng không ra ngoài được. Tô Hàn quát. Hắn đều đã nói như vậy rồi thì đám người Lăng Tiếu tự nhiên không nói thêm gì nữa, toàn bộ đều tiến vào trong thánh tử tu di giới. Nếu như đám người Lăng Tiếu không có tiến vào, vậy thì còn có hơn 2 người chia sẻ uy áp của tinh không huyễn cảnh với Tô Hàn. Thế nhưng khi bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới, cô uy áp kia lập tức ông một tiếng đè lên người Tô Hàn. Chỉ một người gánh chịu uy áp như thế mới biết được cô uy áp nó khủng bố cỡ nào. Thân thể Tô Hàn trầm xuống, chỉ cảm thấy là ở dưới chân tựa hồ có trọng lực gấp vạn lần xuất hiện, kéo thân thể quán lại, lục phủ ngũ tạng rồi lực lượng tu vi, thậm chí cả linh hồn đều bị áp xuống mặt đất. Trên đỉnh đầu phảng phất như có một đại thủ đè xuống, để cho chiến lực tổng hợp của Tô Hàn rớt xuống. Lực phòng ngự của tu vi thần khải cũng đột nhiên giảm bớt. Trùng hợp là giờ phút này, móng vuốt kim sắc lần nữa oanh kích tới. Tu vi thần khải của Tô Hàn không chịu nổi và đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Đáng chết! Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Theo cỗ lực trùng kích kia, hắn phóng thẳng tới thế giới chư hải. Thế nhưng, phía trước mặt hắn là có một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Đó là một đầu thần lằn vô cùng to lớn. Nó đang đứng dựng lên, toàn thân trên dưới tràn ngập màu sắc xanh biếc. Một đôi mắt tràn ngập hờ hững nhìn chằm chằm của Tô Hàn, phảng phất như một hòn núi lớn ngăn trở đường đi của Tô Hàn. Oanh! Đế uy quán tản ra, đồng thời với việc chấn áp Tô Hàn thì 2 cái móng vuốt cũng đồng thời bổ xuống. Lực lượng vô cùng kinh đại, hình thành nên cuồng phong, còn chưa triệt để tiếp xúc thì tựa hồ đã xuyên thủng qua tu vi thần khải, để cho khuôn mặt Tô Hàn cảm thấy đau nhức. Trong thánh tử tu di giới, tất cả mọi người đang nhìn những thứ này, siết chặt nắm đấm và mặt đỏ lên, âm thầm lau mồ hôi thay cho Tô Hàn. Chỉ thấy hai cặp móng vuốt lớn của con thần lằn, thời điểm sắp vỗ chúng Tô Hàn thì thân ảnh quán lại đột nhiên biến mất, chính là Thuấn Di. Tô Hàn vốn đã có không gian bản nguyên, lại dùng theo không gian bản nguyên, tạo thành không gian trật tự, phối hợp với tốc độ Thuấn Di kinh người để cho Tô Hàn tránh thoát mối nguy lần này. Chỉ nghe bụp một tiếng, móng vuốt vỗ chúng vào tàn ảnh của Tô Hàn trong nháy mắt sụp đổ. Còn bản tôn của Tô Hàn giờ phút này đã xuất hiện sau lưng thần lằn. Con thần lằn như có cảm ứng, cái đuôi vậy mà kéo dài vô hạn lại quất tới Tô Hàn. Cùng lúc đó thì con vụ thú cấp bậc đế quần thứ ba cũng xuất hiện. Đây là một đầu hắc long có hai cặp cánh đáng sợ. Hai cánh của hắc long trong nháy mắt bắn ra hai đạo quang trụ đủ để đem bất kỳ nguyên thánh nào miễu sát. Tô Hàn tránh thoát cái đuôi của thần lằn nhưng lại không thể tránh thoát hai cột sáng của con hắc long hai cánh. Âm một tiếng, hai cột ánh sáng đồng thời đánh lên trên người của Tô Hàn. Tu vi thần khải cũng triệt để sụp đổ. Nhưng mà theo cỗ lực lượng khổng lồ này thì Tô Hàn cũng dùng tốc độ cao nhất hướng về thế giới chi hải mà phóng đi. 500m, 300m, rồi 100m. Ngao! Một tiếng gào thét phẫn nộ bỗng nhiên từ phía xa truyền đến, chính là con vụ thú cấp bậc đế quân thứ nhất. Trong âm thanh này tràn đầy lực xuyên thấu mãnh liệt, thời điểm rơi vào Tô Hàn, kiến thất khiếu quán đều chảy máu, toàn thân run rẩy, sắp lâm vào bóng tối đen kịt. Ở thế giới chi hải, yêu chủ, ma chủ, lôi phá, la hàn cùng một đám yêu ma tộc và nhân tộc, bọn hắn trước kia đều đang ngó chừng vào thế giới chi hải, nhưng tại lúc này tựa hồ có phản ứng mà đồng thời quay đầu hướng mê vụ tinh lâm nhìn sang. Âm một tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, từ trong mê vụ tinh lâm bay ngược ra ngoài, toàn thân tràn đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi, sợi tóc bị chấn cho đứt đoạn, tựa hồ mới từ trong huyết chỉ tắm gội trong máu mà lao ra. Sao? Là thủ tôn, lại là hắn. Có rất nhiều người mở miệng, cảm xúc của yêu ma và nhân tộc thì không giống nhau. Xem ra mối nguy mà người này gặp phải so với chúng ta phải lớn hơn rất nhiều, yêu chủ cười lạnh. Chúng ta gặp phải mối nguy cũng không nhỏ, bằng không sao có thể tổn thất thảm trọng như vậy chứ, ma chủ nói. Yêu chủ lại thản nhiên đáp, chỉ cần ta và ngươi không chết, vậy thì mối nguy có lớn hơn nữa cũng không tính là mối nguy. La Hàn bên này thần sắc bình tĩnh, thế nhưng con người lại nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh áo trắng kia, có hàn quang lóe lên trong mắt. Nhận thương thế nặng như vậy, sợ là không sống nổi. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng La Hàn lại là người đầu tiên lao ra, đồng thời quát lớn, ta đi cứu hắn. Mắt thấy top 2 của thiên bảng là La Hàn xông ra ngoài, còn mấy người của nhân tộc muốn xuất thủ cũng tạm thời ngừng lại. Lại nhìn Tô Hàn bên này nhận phải thương thế xác thực là rất nặng, lục phủ ngũ tạng toàn bộ vỡ vụn, thể xác cơ hồ vỡ nát. Hắn nhìn chằm chằm vào mê vụ tinh lâm, chỉ thấy đầu thần lằn lớn kia cộng với hắc lăng hai cánh và một con vụ thú tràn ngập trong kim quang thì hơi thở nhẹ nhàng buông ra. Ít nhất thì mình cũng mang theo thánh tử tu di giới lao ra khỏi mê vụ tinh lâm. Nhưng đúng lúc này, tông chủ cẩn thận, là La Hàn, chúng ta ra ngoài. Âm thanh của đám người Liên Ngọc Trạch truyền vào tai Tô Hàn, đồng thời bọn hắn có dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thánh tử tu di giới. Thế nhưng La Hàn đã gần ngay trước mắt, so với tốc độ của bọn hắn còn muốn mau hơn nhiều. Bạo Tuyết huynh, ngươi không sao chứ? La Hàn mở miệng, âm thanh rất lớn, đủ để cho tất cả nhân tộc và yêu ma đều nghe được rõ ràng. Tô Hàn vừa định quay đầu thì cũng cảm giác được bàn tay của La Hàn đã bắt lấy cổ của hắn. Hắn giờ phút này trọng thương rất nặng, mà uy áp đến từ tinh không huyễn cảnh còn chưa hoàn toàn san sẻ đến những người khác, muốn né tránh đã là không có khả năng. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tô Hàn có thể cảm giác được là từ trên tay của La Hàn truyền đến một cỗ lực lượng cực lớn, để cho cái cổ hắn nháy mắt vỡ vụn, thể xác cũng theo đó mà nổ tung. Đốn mặt, La Hàn, người muốn chết. Đám người Lăng Tiếu giận dữ, dùng đủ các loại công kích hướng La Hàn đánh tới. La Hàn cấp tốc lùi lại, đồng thời la lớn. Các ngươi làm gì? La Mỗ muốn cứu hắn, các ngươi lại muốn ra tay với La Mỗ. Siêu một tiếng, thân ảnh của Lôi Phá bay tới, vì La Hàn ngăn trở một loạt công kích. Hắn câu mày nhìn La Hàn, sau đó lại hướng tới đám người Lăng Tiếu. Xảy ra chuyện gì? Không có bất kỳ người nào mở miệng, hết thảy người của Phượng Hoàng Tông đều như hai con người phun lửa, sát cơ kinh thiên. Mọi người đều thấy được lắn chết trong tay của ba đầu cự thú không liên quan đến ta, La Hàn nói. Thật sao? Đúng vào lúc này một đạo âm thanh băng lãnh từ bên trái truyền tới. La Hàn đột nhiên quay đầu chỉ thấy nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn đang đứng đó. Tô Hàn có tới cửu đại bản tôn, đây chẳng qua chỉ là đệ nhất bản tôn mà thôi. Lại không nói là còn có nguyên thần thánh hồn. Cho dù là nguyên thần thánh hồn có bị tiêu diệt thì hắn còn có 8 đại bản tôn khác, cho nên không có khả năng chết được. Đương nhiên, nếu thực sự nói như vậy, chiến lực của Tô Hàn sẽ bị giảm bớt trên phạm vi lớn. Muốn ngưng tụ một cỗ thể xác và nguyên thần thánh hồn đều đơn giản, thế nhưng là mỗi một lần lại phải tu luyện, tựa như phân thân vậy. Muốn đạt tới thánh cảnh lại cần thời gian nữa. Mắt thấy Tô Hàn không chết, đám người Lăng Tiếu cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ một bộ thể xác mà thôi, Tô Hàn còn có rất nhiều tài nguyên có thể ngưng tụ lại. Ở bên yêu ma, yêu chủ nhìn Tô Hàn lại nhìn La Hàn, không khỏi cười nói. Cũng là vừa ra một trò chó cắn chó, xem như coi là đồng tộc thì tên này cũng không được chào đón. Người này thiên phú đích thực cực kỳ khủng bố, nhưng tính cách tùy tiện lại không biết ẩn nhẫn, làm việc quá mức hung hăng càn quấy. Ma chủ như trước vẫn mặc một thân hồng y, dáng người tuyệt thế phương hoa, nàng nói tiếp. Lại thêm nhân tộc tham sống sợ chết, là một chủng tộc tham lam tùy tiện, khẳng định là ghen ghét với thiên tư của Bạo Tuyết, có người căm thù hắn cũng là bình thường. Đáng tiếc không có thực sự đem hắn giết chết, bằng không cũng bớt đi một phiền toái, yêu chủ lại nói. Là không nói tới yêu chủ và ma chủ, cho dù là dùng nhãn lực của rất nhiều đạo thánh ở đây đều có thể dễ dàng nhìn ra, La Hàn đích thực là muốn đẩy Tô Hàn vào chỗ chết. Cái gọi là cứu hắn chẳng qua là giả tượng mặt ngoài, nói cho dễ nghe mà thôi. Lôi Phá tự nhiên cũng biết âm mưu trong đó, bất quán dù sao cũng là người của Liên minh Tinh Không, cho nên lúc này rơi vào trầm mặc. Liên minh Tinh Không thực sự âm tàn, hôm nay cũng để cho ta kiến thức một lần. Tô Hàn cho dù chỉ còn lại nguyên thần thánh hồn, nhưng vẫn như cũ không sợ, từng bước tới trước mặt La Hàn, khoảng cách của hai người chỉ chừng 1 mét. Hắn nhìn chằm chằm vào La Hàn, trọn vẹn cả nửa ngày mới mở miệng. Ta xin thề, ngươi nhất định không ra khỏi được Tinh Không huyễn cảnh. Vẻ mặt của La Hàn trầm xuống. Là mẫu chính là vì cứu ngươi, ngược lại bị ngươi cắn ngược sau. Ngươi đến cùng có phải cứu tài không? Ở đây chỉ cần không phải đồ đần độn thì trong lòng đều biết. Thân ảnh của Tô Hàn lóe lên tiến vào trong thánh tử tu di giới, lại nói. Nhiều lời nói nhuộm cũng vô dụng thôi. Ngươi trước hết phải nghĩ cho thật tốt là chết kiểu gì thích hợp với ngươi. Hừ, La Hàn hừ lạnh một tiếng. Thần đứng thì không sợ bóng nghiêng, nếu như ngươi thực sự muốn động thủ thì cứ tới, là mẫu cũng không sợ phiền phức. Vòn vẹn không đến thời gian một canh giờ, Tô Hàn lại từ thánh tử tu di giới đi ra. Có nhiều bảo vật phụ trợ, Tô Hàn ngưng tụ bản tôn thực sự dễ dàng. Thể xác và võ đạo không giống nhau. Võ đạo thì cần có thiên tư, cần có minh ngộ. Cũng chính bởi vậy mà muốn ngưng tụ phân thân thì phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thể xác chỉ cần đã từng đi qua một cấp độ rồi, vậy thì coi như thể xác băng diệt, cũng có thể dựa vào tài nguyên chất chồng lại ngưng tụ lại, cấp tốc tăng lên. Đương nhiên, điều này cũng chỉ nhắm vào cái loại đồng tu cả thể xác võ đạo với như Tô Hàn mà thôi. Dưới tình huống bình thường, những người tu luyện lại thể xác sau khi bị băng diệt coi như là triệt để tử vong, căn bản là không có nguyên thần thánh hồn tồn tại. Nguyên bản La Hàn đang quan sát thế giới chi hải đã nhận ra Tô Hàn xuất hiện, nắm đấm lập tức siết chặt lại. Không cần nhìn hắn có thể liếc qua để biết được Tô Hàn lần nữa đang ngưng tụ ra thân thể. Coi như hắn là võ đạo và thể xác đồng tu, nhưng dù sao cũng là thể xác thánh cảnh, sao có thể nhanh chóng như vậy ngưng tụ ra được? Chẳng lẽ hắn cũng có bảo vật gia tốc thời gian? Trong lòng rất nhiều người nghĩ vậy, bao gồm cả La Hàn nữa. Thánh tử tư di giới chính là vật phẩm trên thánh vực thần vật bảng. Ở đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá Tô Hàn không có lấy ra. Bằng không đám người Lôi Phá, La Hàn liếc mắt là nhận ra ngay. Tại thời điểm Tô Hàn ngưng tụ thể xác chỉ mất 1 canh giờ, nhân tộc và yêu ma cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hàn có thể thấy được là ở trong tay của hơn 10 vị, như bọn Lôi Phá, yêu chủ, ma chủ, đều có một vật thể, gọi là có một đạo hình dáng tồn tại trong đó, cũng là thế giới chi linh. Ma Đồ Đồ thì vẫn đang ngó chừng những thế giới chi linh đó, một đôi con mắt không lớn tràn đầy vẻ tham lam mãnh liệt. Rõ ràng là đám người yêu chủ Lôi Phá cũng đều thông qua thế giới chi linh mà biết được một ít chuyện liên quan tới Tinh Không huyễn cảnh. Tô Hàn gảy vào cái lỗ tai của Ma Đồ Đồ mà hỏi, thế giới chi linh trong tay họ là cấp bậc gì? Giống như ta, đều là tiểu thế giới thôi, Ma Đồ Đồ nói. Tiến vào bản nguyên Thánh Sơn, đẳng cấp của thế giới chi linh có cao có thấp, có ảnh hưởng gì không? Tô Hàn lại hỏi. Đương nhiên là có, Ma Đồ Đồ lập tức nói ra. Tiến vào thì bất kỳ một thế giới chi linh nào đều có thể tiến vào bản nguyên Thánh Sơn, nhưng đây chẳng qua chỉ là cơ sở mở đường mà thôi. Cụ thể sẽ có tốt, chỗ tốt gì thì ta cũng không biết, nhưng ta phi thường khẳng định mà nói cho chủ nhân. Thế giới chi linh có đẳng cấp càng cao, ở trong tam đại trung cực chi địa, chỗ tốt khẳng định càng nhiều. Tô Hàn liền trêu chọc. Ngươi không phải là cố ý nói vậy, mượn cơ hội này để ta tìm thế giới chi linh khác, để cho ngươi tiến hành thôn phệ đấy chứ. Có phương diện về nguyên nhân này, nhưng ta nói đều là sự thật, chủ yếu nhất vẫn là cân nhắc cho chủ nhân. Thế giới chi linh lập tức mở miệng nịnh nọt một câu. Nói một câu khó nghe, chỉ có trưởng khống, đó là thế giới chi linh của vị diện thực tế mới có thể phát huy ra tác dụng của bọn chúng. Bằng không mà nói, cái loại như ma đồ đồ này căn bản không có bất kỳ lực công kích phòng ngự hay là năng lực gì đáng nói cả. Chỉ có thể nói chúng nó là một đoàn vật thể bình thường mà thôi. Vậy người thôn phệ một đạo thế giới chi linh mất bao lâu thời gian? Tô Hàn lại hỏi. Phải xem là thôn phệ đẳng cấp gì, nếu giống như ta, đều là đẳng cấp tiểu thế giới. Vậy ta trong chớp mắt có thể thôn phệ thành công. Ma đồ đồ hồi đáp, dĩ nhiên, trước mắt mà nói, ta cũng chỉ có thể thôn phệ thế giới chi linh ngang cấp mà thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Vào thời khắc này bên phía yêu chủ, tựa hồ cũng đã trao đổi hoàn tất với thế giới chi linh của hắn, bắt đầu vung tay lên. Nhất thời có rất nhiều thiên kiêu yêu ma từ trên lục địa lao ra, sộc thẳng vào thế giới chi hải. Thời điểm bọn hắn phóng tới thế giới chi hải, thì những cái điểm sáng lấp lánh như thế giới chi linh ở phía trên thế giới chi hải lập tức có cảm ứng, liền chìm vào bên trong thế giới chi hải rồi biến mất. Chủ nhân, bọn chúng động thủ kìa, ma đồ cuống cuồng nói, ta thấy rồi, ta có mù đâu. Tô Hàn cũng lườm nó một cái, sau đó hạ lệnh cho thành viên Phượng Hoàng Tông cũng tiến quân vào thế giới chi hải. Tô Hàn cho rằng, trong lời nói của ma đồ đồ này có thật có giả, có thể tin nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn. Cho nên cho dù là Tô Hàn thực sự đoạt được tòa thế giới chi linh thứ hai thứ ba, hắn cũng sẽ tạm thời không để cho ma đồ đồ thôn phệ. Ít nhất là phải chờ đến khi đám người, Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ đều có được thế giới chi linh mới có thể đem những thứ dư thừa giao cho ma đồ đồ. Dù sao đây là chìa khóa quan trọng để bước vào bản nguyên Thánh Sơn, mà mục đích Phượng Hoàng Tông tới đây lần này chính là bản nguyên. Chủ nhân, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của thế giới chi linh khác. Ngươi cứ dựa theo ta nói mà tiến lên là được, ma đồ đồ nói. Trước cứ tìm những thế giới chi linh cấp thấp nhất, Tô Hàn nói. Tốt. Không chỉ là Tô Hàn, mà những yêu ma và nhân tộc khác đạt được thế giới chi linh cũng đều phóng xuống thế giới chi hải. Bọn họ đều ôm ý tưởng giống như Tô Hàn, muốn thu hoạch được càng nhiều thế giới chi linh để giao cho những người khác trong thế lực của mình. Cho dù là bán hay là trao đổi ngang giá thì nó cũng mang giá trị liên thành. Thế giới chi hải là không có giới hạn, sâu không có thới đáy. Trước đó ma đồ đồ cũng từng nói qua với Tô Hàn, mối nguy của thế giới chi hải này thấp hơn nhiều so với mê vụ tinh lâm, cho nên Tô Hàn cũng không lo lắng cho an nguy của những người khác. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không rảnh để lo lắng, bất luận một thành viên nào cũng không thể một mực cứ sống dưới sự bảo hộ của Tô Hàn. Ngay lúc này chính là lúc mà bọn hắn phải lịch luyện bản thân. Chủ nhân, ở địa phương phía dưới 16.000 mét có một thế giới chi linh, ma đồ đồ nói. Tô Hàn không nói hai lời bùng nổ tốc độ phóng xuống phía dưới. Đáy nước này có lực cản mạnh so với sức nước bình thường thì lớn hơn ngàn vạn lần. Tô Hàn có thể cảm nhận được là tốc độ của mình bị áp chế chậm đi không ít. Chủ nhân, nó đang chạy, bên trái phía trước, mau đuổi theo. Ma đồ đồ giống như một cái da đa dò đường mở miệng. Thế giới chi linh có cảm ứng lẫn nhau, cho nên thế giới chi linh kia tự nhiên không có khả năng thành thật ngốc ở đó để chờ Tô Hàn đến bắt. Soạt một tiếng, Tô Hàn lập tức triển khai băng phong lĩnh vực, muốn dùng cái này để dung nhập vào thế giới chi hải, tăng lên tốc độ của bản thân. Nhưng mà tốc độ thì đích thực tăng lên một chút, nhưng cũng bởi vì lĩnh vực làm trở lực giảm xuống, chứ không phải vì đây là thủy thuộc tính lĩnh vực. Nói cách khác thì thủy thuộc tính lĩnh vực ở dưới thế giới chi hải không có chút tác dụng nào, cho dù đổi thành hỏa thuộc tính lĩnh vực thì kết quả cũng tương tự. Khi mà nghĩ thông suốt những thứ này, Tô Hàn lại đem tám lệ lĩnh vực toàn bộ bày ra. Lực cản của thế giới chi hải toàn bộ bị triệt tiêu, tốc độ của Tô Hàn tăng lên dữ dội. Cũng không biết thu hoạch thế giới chi linh này có hạn chế thời gian hay không, ngược lại đây không phải thời điểm để lãng phí thời gian. Sau khi bày ra chiến lược tổng hợp, Tô Hàn cùng với thế giới chi linh kia cấp tốc rút ngắn khoảng cách, hắn phảng phất như nước chảy vậy, sau khi lướt qua đáy sông, thực sự là cũng thấy qua nhân tộc và yêu ma khác, bất quá bọn chúng căn bản không thấy rõ thân ảnh của Tô Hàn, bởi vì bọn họ thì không có chín đại lĩnh vực để cho lực cản bị giảm đi gần như bằng không. 50 mét ngay phía trước, ma đồ đồ đứng trên vai của Tô Hàn, hai cái lỗ tai bị nước trùng kích vượt về phía sau. Nó muốn biểu hiện ra cái dạng đại tướng phong phạm chỉ huy chiến trường, nhưng bộ dáng thời khắc này thực sự có chút khôi hài, giống như một con thỏ cụt tai vậy. Rất nhanh thì Tô Hàn thấy được thế giới chi linh kia cũng là hình dạng quả bóng, vừa mới bắt đầu giống y như là ma đồ đồ thời điểm mới lấy được. Tòa thế giới chi linh này không ngừng nhảy vọt trong nước, nhưng tốc độ thì kém Tô Hàn rất nhiều. Tô Hàn cấp tốc đuổi kịp, bàn tay vồ ra liền chộp nó vào. Làm xong những thứ này, hắn lập tức nhanh chóng lùi lại, sợ có mối nguy bỗng dưng xuất hiện. Cho đến một lát không có bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, hắn mới yên lòng lại. Hắn xem quả bóng ra trong tay, lại hướng ma đồ đồ hỏi: thế giới chi linh này vì cái gì không nói lời nào vậy? Chủ nhân, ở dưới tình huống bình thường sau khi vị diện băng diệt thì thế giới chi linh sẽ lâm vào trạng thái hỗn độn, chỉ có là thế giới chi linh cấp bất hủ mới có thể một mực bảo trì linh trí. Mặt khác thì cũng là thế giới chi linh ở vũ trụ cấp mới có được một chút linh trí. Ấn theo cách nói của các ngươi là tương đương với một hài đồng 7-8 tuổi đó, Ma Đồ Đồ giải thích. Vậy còn ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là thế giới chi linh của một tiểu thế giới khác mà thôi, Tô Hàn lại hỏi. Ta là khác biệt, phàm là thế giới chi linh bị bắt tới thủ quan thì đều được ban cho linh trí, Ma Đồ Đồ nói. Ban cho linh trí? Người nào đã ban linh trí cho các ngươi? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta cũng không biết, Ma Đồ Đồ lắc đầu sau đó kích động nói. Chủ nhân, tòa thế giới chi linh này cho ta đi, ta rất nhanh có khả năng nuốt chửng nó, chờ ta thôn phệ xong, nhất định... Chủ nhân, ngươi làm gì vậy? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ma Đồ Đồ còn chưa dứt lời liền thấy Tô Hàn đem thế giới chi linh kia thu lại. Không nóng vội, Tô Hàn cười nói. Ma Đồ Đồ lập tức nổi giận. Chủ nhân, làm người thì phải có thành tín. Chúng ta đã ước định cẩn thận, ta giúp ngươi cảm ứng thế giới chi linh. Ngươi có thể bắt được, sau đó cho ta thôn phệ. Hiện tại sao lại đổi ý? Chủ nhân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tài trí hơn người, nở nang như ngọc. Ta không tin, chủ nhân lại là loại người nói không giữ lời. Nói những lời này đều vô dụng, ta cho tới bây giờ đều chưa từng ước định qua với ngươi, Tô Hàn nói. Ma Đồ Đồ trừng mắt, chủ nhân, tại sao ngài lại như vậy? Thế giới chi linh tiếp theo ở đâu? Tô Hàn hỏi. Không biết. Ma Đồ Đồ duỗi hai cái móng vuốt ra khoanh trước ngực, một bộ dáng tức giận. Tô Hàn nhếch miệng nói. Người cũng thấy rồi, ta cũng không phải đến đây một mình. Một tông môn đông người như vậy đều đang đợi lấy được thế giới chi linh. Cho dù là thế giới chi linh cấp thấp nhất thì cũng là chìa khóa để tiến vào bản nguyên thánh sơn. Ta làm thế nào thì cũng phải phân phát ra một chút, mới có thể là đem thế giới chi linh còn lại cho người thôn phệ chứ. Ta có thể rõ ràng điểm đó, người đi theo ngươi có tới hơn 1 vạn, chẳng lẽ ngươi muốn lấy được hơn 1 vạn thế giới chi linh mới để cho ta thôn phệ sao? Ma Đồ Đồ lộ ra dáng vẻ phẫn nộ, một đôi con mắt không lớn cơ hồ là dựng thẳng cả lên, thoạt nhìn lại vô cùng khả ái. Kim Ô không biết từ đâu bay tới, một bên kêu chi chi, một bên dùng cái mặt bén nhọn mổ về phía Ma Đồ Đồ, tựa hồ chút giận cho Tô Hàn. Người lăn đi, Ma Đồ Đồ cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi là Kim Ô, ngươi là được nha. Ai cha, đau quá, ngươi con chim chết tiệt này, chờ ta, chủ nhân, ngươi nhanh bảo nó lăn đi. Đi qua một bên, Tô Hàn đem Kim Ô lùa qua một bên, chợt phát hiện là Ma Đồ Đồ mặt ngoài mạnh miệng nhưng dáng vẻ lấy hết sức e ngại Kim Ô. Mà Kim Ô thực lực có vẻ lại tăng lên. Đây là dưới thế giới chi hải, trước đó là trên đất bằng, nó còn đuổi không kịp Ma Đồ Đồ. Cũng không phải mỗi người ta sẽ đều cho, nhưng có một đám người trọng yếu, nhất định phải có thế giới chi linh. Dù sao mục đích chúng ta tới đây lần này chính là vì bản nguyên Thánh Sơn cơ mà, Tô Hàn nói. Ma Đồ Đồ cũng muốn cầu cạnh Tô Hàn, cho nên suy nghĩ một lát rồi lại nói. Vậy thì ngươi nói trước đi, đạt được bao nhiêu thế giới chi linh mới có thể để ta xôn phệ? 1.000, không, nhiều lắm, 800, không thì 500. Ma Đồ Đồ nghiến răng nghiến lợi cuối cùng nói, 100 cái thôi, nhiều nhất là 100 tòa thế giới chi linh, bằng không ta thực sự không giúp ngươi. Được, thôi thì 100 tạm tạm vậy, Tô Hàn nói. Thời gian kế tiếp dưới sự cảm ứng của Ma Đồ Đồ, Tô Hàn không ngừng xuyên qua dưới đáy nước, thu hoạch từng tòa thế giới chi linh, đương nhiên đều là thế giới chi linh ở cấp bậc tiểu thế giới mà thôi. Dựa theo lời nói của Ma Đồ Đồ thì loại thế giới chi linh ở cấp bậc này là dễ dàng thu hoạch nhất. Để cho Tô Hàn cảm thấy hoang mang chính là cho dù hắn đã đạt được đến 48 tòa thế giới chi linh nhưng lại không tao ngộ bất kỳ mối nguy nào cả. Không chỉ hắn mà toàn bộ mọi người ở dưới thế giới chi hải này, dù là nhân tộc hay yêu ma cũng đều không gặp một mối nguy nào hết. Một ngày nhanh chóng trôi qua, thế giới chi linh không cách nào thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tô Hàn trước đó đạt được đều thu vào trong lĩnh vực để tránh cho những thế giới chi linh này đào thoát. Nhưng dù là vậy, người khác cũng có thể thấy ở trong lĩnh vực quán có một mảng lớn bạch sắc quang mang. Coi như tốc độ Tô Hàn rất nhanh, người khác không có thấy rõ đó là quả bóng ra, nhưng mà dùng đầu món chân cũng có thể nghĩ ra, ngoài thế giới chi linh thì còn thứ gì khác nữa. Cho dù là hâm mộ, ghen ghét, nhưng những người này cũng không cảm thấy chấn kinh, bởi vì không riêng gì Tô Hàn, yêu chủ ma chủ lôi phá, còn có một nam tử tuấn Mỹ thân mang áo trắng, trong tay cũng mang theo một cái bao màu ngà sữa. Sợ là trong mỗi cái bao này có ít nhất phải có 20 tòa thế giới chi linh. Đương nhiên đây, hết thảy, đều là sinh linh tiến vào trong tinh không huyễn cảnh, nhưng bọn họ là cái nhóm cầm đầu. Trừ bọn họ ra thì cũng không phải không có người đạt được thế giới chi linh, bất quá số lượng không nhiều, ước chừng chỉ được khoảng 1% của họ. Đừng xem thường 1% này, bởi vì hiện tại, cộng thêm cả yêu ma, còn thừa lại ước chừng khoảng 10 vạn người, 1% trong đó chính là 1.000 người rồi. Như vậy là họ đều chiếm được thế giới chi linh. Cái này tương đương với việc là giấy thông hành đến tam đại trung cực chi địa. Có được thế giới chi linh, không chỉ có thể tiến vào bản nguyên thánh sơn, mà còn có thể tiến vào viễn cổ huyết hải và bất hủ thiên đường nữa. Thế nhưng, thế giới chi linh lại có thể cảm ứng được vị trí của bản nguyên thánh sơn. Nói cách khác là muốn đi vào viễn cổ huyết hải hoặc là bất hủ thiên đường, vọn vẹn có được thế giới chi linh là không đủ, nhất định phải tìm được hai địa phương này. Soạt một tiếng, dưới đáy nước 3 vạn mét, Tô Hàn lần nữa thu được một tòa thế giới. Thứ 98 rồi, ma đồ đồ lại cuống cuồng, không hài lòng mà lẩm bẩm. Chỉ còn hai tòa nữa, chủ nhân, ngươi nhất định phải nhanh lên. Coi như là mối nguy của thế giới chi hải thấp hơn mê vụ tinh lâm, thế nhưng thời gian trôi qua dài như vậy cũng không nên là một chút mối nguy cũng không hề xuất hiện chứ, Tô Hàn hỏi. Ma đồ đồ trợn trắng mắt, chủ nhân, ngươi có phải hay không là bị ép hại cho mắc chứng vọng tưởng, không có mối nguy ngươi còn không vui sao? Tô Hàn cười khổ một tiếng mà khẽ lắc đầu, mặc dù không có mối nguy xuất hiện nhưng hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác, thời thời khắc khắc dặn dò người của Phượng Hoàng Tông là ngàn vạn lần không thể buông lỏng. Dù sao thì những thế giới chi linh này cũng đều là dạng linh thể, dễ dàng đạt được như vậy thực sự có chút không dám tin. Ta cuối cùng đạt được một tòa thế giới rồi. Đúng vào lúc này có một đạo tiếng cười hưng phấn chuyển tới, thế nhưng tiếng nói của người này vừa ra thì nước ở bốn phía bỗng nhiên tạo thành một cây trường thương, lém tốc độ mà người này không kịp phản ứng đâm qua mi tâm của hắn. Người này làm tu sĩ võ đạo phàm thánh, không có nguyên thần thánh hồn xuất hiện, rõ ràng là nguyên thần thánh hồn của hắn cũng chết dưới cây thương kia. Thế giới chi linh trong tay hắn nhờ đó thoát khỏi mà trốn về phương xa. Không có người nghĩ tới đi tranh đoạt thế giới chi linh nữa, bởi vì bọn họ bị một màn trước mắt làm cho choáng váng. Rõ ràng là đã trôi qua một ngày, rất nhiều người đều buông lỏng cảnh giác, người này lại bỗng nhiên tử vong, để cho tinh thần của mọi người lâm vào sự khẩn trương cực độ. Chủ nhân, ngươi thật đúng là cái miệng quạ đen mà, Ma Đồ Đồ nói. Ngươi không phải vẫn luôn mong mối nguy xuất hiện sao? Hiện tại thì tốt rồi, mối nguy thực sự tới, ngươi vui chưa? Nếu như thực sự có nguy cơ to lớn xuất hiện, thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tốc độ Tô Hàn thu hoạch thế giới chi linh. Hiện tại 100 tòa thế giới chi linh còn chưa tập hợp đủ, Ma Đồ Đồ tự nhiên không cam tâm, nói tới nói lui, giọng điệu trở nên âm dương quái khí. Bớt nói nhảm đi, tìm kiếm tòa thế giới chi linh tiếp theo, Tô Hàn nói. Ở phía dưới chiều sâu 3.000 mét, bên trái 2 vạn mét nữa, Ma Đồ Đồ nói. Tô Hàn không nói hai lời lập tức hướng vị trí đó mà vọt tới. Cùng lúc đó hắn truyền âm cho người của Phượng Hoàng Tông, khuyên bảo bọn hắn, vô luận có thu hoạch được thế giới chi linh hay không, thì đều lấy việc bảo mệnh làm đầu. Rất nhanh Tô Hàn liền gặp được tòa thế giới chi linh thứ 99, do đem nó đuổi kịp. Nhưng tại thời điểm hắn sắp bắt được thế giới chi linh này, thì một sợi đế uy bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời rất là tinh tưởng, yêu chủ. Tô Hàn nhướng mày, thân ảnh lập tức lùi lại, ầm. Địa phương phía trước dòng nước bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên lực trùng kích to lớn, văng ra bốn phía. Yêu chủ từ trong dòng nước nổ tung xuất hiện, đem thế giới chi linh kia chộp lấy, sau đó khoan thai nhìn về phía Tô Hàn. Người cái tên sửu bắt quái đáng chết này cũng dám đoạt thế giới chi linh của chúng ta. Ma Đồ Đồ giận dữ, hận không thể từ trên vai Tô Hàn nhảy xuống đại chiến một trận với yêu chủ. Chà, thế giới chi linh này của ngươi còn biết mắng chửi ngươi, linh trí cũng không thấp. Trong mắt yêu chủ có tinh quang lóe lên. Ngươi không phải là người, đừng có vũ nhục hai cái từ mắng chửi này, Tô Hàn nói. Yêu chủ cười nhạt một tiếng, bản điện đoạt thế giới chi linh của ngươi, rất tức giận xong. Tô Hàn không nói mà quay người hướng phía xa phóng đi, dùng chiến lực tổng hợp quán hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu chủ, trừ phi có thể đột phá lên nhị trọng phàm thánh mới có thể chiến một trận, bằng không thuần túy chỉ lãng phí thời gian và sức lực.

sau đó như con diều đứt dây, phanh phanh nổ tung. Tê. Nhìn một màn này, ba thiên còn lại, bọn cổ tinh lũng đều là trợn tròn con mắt, hít vào một hơi khí lạnh. Đây hoàn toàn chính là miễu sát. Trong toàn bộ yêu ma nhất tộc có thể đứng vào trong đội ngũ 20.000 đạo thánh, vậy mà trong tay Tô Hàn lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, bất đắc kỳ tử mà chết. Không thể nghi ngờ, coi như là cổ tinh lũng căn bản cũng không làm được. Ngươi! Cổ tinh lũng không để lại dấu vết mà lui lại, vẻ mặt có chút u ám. Ngươi lại dám ra tay ác độc với thiên kiều tộc ta như vậy, không sợ hai vị điện hạ chấn nộ sao? Lấy ra đây! Tô Hàn thản nhiên nói. Thời điểm nói chuyện, hắn dương âm dương cung đồng thời kéo cung. Mặc dù bây giờ thi triển âm dương cung vẫn tiêu hao đại lượng tu vi, nhưng Tô Hàn có rất nhiều bảo vật, căn bản không sợ tiêu hao. Không có khả năng! Cổ tinh lũng quát to. Hai người các ngươi ngăn kẻ này lại, ta đi tìm điện hạ. Nghe được lời này, hai tên lục trọng đạo thánh đều biến sắc. Thế nhưng chờ bọn họ quay đầu thì phát hiện cổ tinh lũng đã chạy ra rất xa. Ở trong lĩnh vực của ta thì hắn không chạy được, Tô Hàn nói. Hai người các ngươi tránh ra, ta đến lấy thế giới trị linh về, sẽ tạm tha cho các ngươi một mạng. Điện hạ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, muốn để cho thế giới trị linh ở trong tay chúng ta tới tay người sau, sao là đang nằm mơ. Hai tên thiên kiêu yêu ma quát lớn, toàn thân bốc lên khí huyết, triển khai bản thể. Nhưng mũi tên màu vàng kim so với tốc độ bọn hắn bày ra bản thể còn nhanh hơn. Siêu một tiếng, âm thanh xé gió xé nước tựa như một quỹ tích màu trắng. Lần nữa hai tên lục trọng thiên kiêu này bị xuyên qua. Gần như là dưới chiến lực mạnh nhất, ngũ trọng lục trọng đối với Tô Hàn là không có gì khác biệt. Thu. Tô Hàn mở miệng làm cho chín đại lĩnh vực bắt đầu co lại. Cổ tinh lũng ban đầu đã chạy ra rất xa, nhưng lúc này lại xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Hắn không thể oanh phá được lĩnh vực của Tô Hàn vào thời khắc này. Ngươi! Cổ tinh lũng nhìn mấy cỗ thi thể bị phá toái kia hoảng sợ nói. Ngươi chẳng qua chỉ là một phàm thánh mà thôi, hơn nữa còn là nhất trọng phàm thánh, làm sao lại mạnh đến như vậy? Hắn biết Tô Hàn, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tô Hàn ở trên tuyến phòng ngự thiên thành, thời điểm chiến đấu với rất nhiều thiên kiêu yêu ma, thì cổ tinh lũng lại đang ở trên một hòn đảo khác, cho nên không thực sự biết được thực lực của Tô Hàn. Truyền ngôn thì từ xưa tới nay không bao giờ bằng giao thủ, vì thế người ta mới có một câu nói, đó là trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một sờ. Rõ ràng phải giao thủ thì mới có thể cảm nhận được. Cho dù có rất nhiều yêu ma đem Tô Hàn thổi lên mạnh cỡ nào, thế nhưng cuối cùng vẫn là ở dưới một trưởng của yêu chủ mà phun thành xương máu, xém chút bị giết. Cổ tinh lũng cho rằng chính mình đường đường là thất trọng đạo thánh, cho dù Tô Hàn có thực sự mạnh thì những ít mất là mình không đến mức thua thiệt. Nhưng hắn bây giờ mới phát hiện ra chính mình đã đánh giá thấp chiến lược của Tô Hàn một cách nghiêm trọng, mà cái giá của việc này chính là tử vong. Không chút khoa trương, thiên kiêu yêu ma cấp đạo thánh, người có thể phá vỡ lĩnh vực của ta chỉ sợ là phải nằm trong bài danh top 10. Tô Hàn lần nữa nâng tay, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Mang thế giới chi linh lấy ra, ta có thể lưu ngươi một mạng. Cổ tinh lũng do dự một lát, cuối cùng như quả bóng da xỉ hơi. Được, coi như ta nhận thua, ngươi qua đây mà cầm. Tô Hàn nhìn hắn chầm chầm, sau đó cất bước hướng về cổ tinh lũng. Khi khoảng cách giữa hắn với cổ tinh lũng chỉ còn 10 mét, thì một mảnh xương cốt sâm bạch sắc bỗng nhiên từ bốn phía của Tô Hàn nhô ra, oanh kích tới Tô Hàn. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi đang tìm chết. Phanh! Rất nhiều công kích rơi trên người Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại không hề tránh né. Hào quang của tu vi thần khải sáng lên, bất luận công kích gì cũng không thể mang đến cho Tô Hàn dù chỉ là một chút tổn thương. Nhìn một màn này, sắc mặt cổ tinh lũng triệt để đại biến. Chính mình đã biểu hiện ra lực lượng mạnh nhất, cho dù là đánh lén mà cũng không giết được một tên nhất trọng phàm thánh sau. Ta cho ngươi, cổ tinh lũng gào thét. Muộn rồi. Tay bàn tay của Tô Hàn chộp vào hư không, một cây trường thương hỏa hồng xuất hiện. Chỉ nghe phù một tiếng, trúc dung thần thương đã xuyên qua thân thể cổ tinh lũng rồi nổ tung. Cổ tinh lũng trong nháy mắt tử vong, bàn tay Tô Hàn vung lên đem tòa thế giới chi linh cỡ lớn kia chộp tới. Hắn lại lấy được thêm mấy tòa thế giới chi linh cỡ nhỏ. Hết sức rõ ràng đây là chiến lợi phẩm mà đám cổ tinh lũng đã lấy được trước đó, cuối cùng lại làm áo cưới cho Tô Hàn. Chủ nhân, cho ta, ta muốn. Âm thanh hưng phấn của ma đồ đồ truyền tới. Cái này không thể cho ngươi. Tô Hàn mở miệng, hiện tại mới xuất hiện có hai tòa thế giới chi linh cỡ lớn, người thôn phệ đám cỡ nhỏ là đủ rồi. Chủ nhân, nếu như ta thôn phệ thế giới chi linh cỡ lớn, rất nhanh liền có thể trưởng thành đến cấp tinh không, ma đồ đồ nói. Ta xem là quá sức, Tô Hàn cười cười. Trong lòng ma đồ đồ cuống cuồng còn muốn nói gì, vào thời khắc này, thế giới chi hải bỗng nhiên là đảo ngược lại, Không tốt, Ma Đồ Đồ nói. Chủ nhân, số lượng thế giới chi linh chúng ta lấy được đã đủ. Bản nguyên Thánh Sơn sẽ lập tức xuất hiện, đến lúc đó thế giới chi hải sẽ đóng cửa. Tô Hàn nhướng mày, lập tức là đình chỉ việc để Ma Đồ Đồ tiếp tục thôn phệ thế giới chi linh. Cho đến bây giờ hắn tổng cộng đạt được chưa tới 400 tòa thế giới chu linh. Ma Đồ Đồ đã thôn phệ khoảng 40 tòa, trong tay hắn còn thừa lại khoảng 346. Ở trong đó bao gồm cả Ma Đồ Đồ, cùng với một tòa thế giới chi linh cỡ lớn. Cũng không biết là người của Phượng Hoàng Tông đến cùng đạt được bao nhiêu. Nếu như đạm giữ lại, cũng có thể để cho càng nhiều người tiến vào bản nguyên Thánh Sơn. Mặc kệ Ma Đồ Đồ không vui, Tô Hàn liền nói ngay, nếu như thời gian không còn nhiều, vậy thì ngươi nhanh chỉ ra vị trí của thế giới chi linh khác đi. Chủ nhân, sợ là không cần ta phải cho ngươi biết. Ma Đồ Đồ tựa hồ có cảm ứng dựng thẳng lỗ tai, cái đầu hướng lên phía trên, soạt một tiếng. Trong chớp mắt này, nguyên bản là thế giới chi hải vô cùng bình tĩnh, đột nhiên lại nhấc lên sóng lớn thao thiên. Áp lực kinh người không biết từ chỗ nào vọt tới để cho thân thể Tô Hàn chìm xuống. Hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy vô số trái bóng da màu ngà sữa bốc lên theo dòng nước mà lao ra, phóng lên phía trên. Cùng một thời gian, khoảng cách với Tô Hàn chừng khoảng 3 vạn mét, có một mảnh tinh mang xuất hiện. Chủ nhân, đó là thế giới chi linh cấp tinh không đó. Ma Đồ Đồ bỗng nhiên kích động. Mặc dù ta không cảm ứng được, nhưng ta biết nó chính là thế giới chi linh cấp tinh không. Trước khi nó sụp đổ thì nhất định là đã từng nắm giữ cả một mảng tinh không rồi. Kỳ thực không cần Ma Đồ Đồ phải nói thì Tô Hàn cũng đoán được. Ở thế giới chi linh cấp tinh không còn bao dung hơn 1.000 tòa. Thế giới chi linh cấp tiểu thế giới cùng với cả thế giới chi linh cỡ lớn khác. Rất nhiều thân ảnh đang thoát ly thế giới chi hải, phóng tới thế giới chi linh cấp tinh không kia. Sư một tiếng, Tô Hàn từ trong nước biển lao ra. Chỉ thấy ở một khoảng cách với thế giới chi hải rất xa có một mảnh sương mù xuất hiện. Trong sương mù kia mơ hồ có một đoạn, có một tòa đại sơn nhìn cao không thấy đỉnh, như ẩn như hiện. Bản nguyên Thánh Sơn, trong lòng Tô Hàn khẽ nhảy lên. Thời điểm hắn tới thế giới chi hải, lại chưa hề nhìn thấy ngọn núi kia. Giờ phút này nó xuất hiện giống như hải thị thần lâu vậy. Ngoài trừ bản nguyên Thánh Sơn thì còn có thể là cái gì nữa? Mà giờ khắc này trên hư không đang tồn tại đại lượng thế giới chi linh, và còn rất nhiều thế giới chi linh đang từ thế giới chi hải lao ra nữa. Tốc độ của bọn nó tựa hồ so với thời điểm ở dưới nước tăng lên vô số lần. Rất nhiều nhân tộc và yêu ma đang tranh đoạt, nhưng căn bản không đuổi kịp đám này. Ông một tiếng, bốn phía truyền đến âm thanh rung động, yêu chủ chân đạp vào cửu tầng thần loan, giống như một vầng mặt trời chói chang vọt đến thế giới chi linh cấp tinh không. Ma chủ cũng đồng dạng trên một tòa cửu tầng thần loan khác. Rõ ràng là cửu tầng thần loan này không chỉ đơn giản như mặt ngoài nhìn vào, ít nhất nó cũng phải là một kiện đại đế cổ khí đỉnh cấp, thậm chí là tổ thánh chiến khí. Xa xa nhìn lại, toàn thân ma chủ đỏ thẫm như bị huyết sắc bao phủ, cực kỳ giống một vầng trăng máu. Nàng cùng với yêu chủ đồng thời lao ra, giống như vầng trăng khẽ chuyển, chỉ riêng loại khí thế này thôi đã bức lùi đại lượng nhân tộc và thiên kiêu yêu ma. Bồm bốp, lôi điện hoành không xuất ra, một cây trường thương hóa thành thân ảnh của lôi phá, tốc độ cực nhanh, không thua kém yêu chủ chút nào, chẳng qua là so với ma chủ thì còn kém một bậc. Mà bên phải của bọn họ, thân ảnh áo trắng hoa lệ của cổ linh, tay chắp sau đít, cũng đang hướng thế giới chi linh mà vụt tới. Mỗi một bước tựa hồ có thể nhảy vọt một phương thế giới, trong lúc mơ hồ muốn siêu việt cả yêu chủ, và đạt tới cấp độ ngang cờ với ma chủ. Không thể nghi ngờ, ai cũng biết là bản nguyên Thánh Sơn xuất hiện, và thế giới chi hải sắp đóng lại. Và thế giới chi linh cấp tinh không kia, ngay lập tức là cái bảo vật mà để cho mọi người đều thèm nhỏ cả dãi. Đương nhiên, muốn tranh đoạt được thế giới chi linh cấp tinh không thì tự nhiên không chỉ đơn giản có yêu chủ ma chủ, cũng không chỉ đơn giản là lôi phá và phân thân của cổ linh. Cường giả trẻ tuổi của hai tộc đều lao ra. Thực sự là rất nhiều người còn từ bỏ việc thu hoạch thế giới chi linh khác. Cho dù biết rõ là đạt được thế giới chi linh cấp tinh không kia hay không thì ít nhất có thể phụ trợ cho đám người ma chủ, lôi chủ và lôi phá đạt được. Thuấn gì? Trong lòng Tô Hàn nhất niệm bạo phát toàn bộ lực lượng, chín đại lĩnh vực phát tỏa chín loại hào quang, cộng thêm bốn loại màu sắc của tu vi thần khải, hắn giống như một đạo cầu vồng diễm lệ tới cực điểm xuyên toa hư không. Tất cả lực lượng quán đều bộc phát, long huyết cuồng bạo cũng thi triển. Vì tòa thế giới chi linh cấp tinh không kia thì Tô Hàn sẽ không giữ lại mảy may, cho dù lại thi triển một lần gọi tổ cũng nhất định phải đạt được. Người của Phượng Hoàng Tông lập tức phụ trợ cho bản tông. Tô Hàn lúc này truyền âm cho đám người Phượng Hoàng Tông, soạt. Một mảng ấn ký hoành không xuất ra, Phương Tầm đứng trên không động ấn, bức lui một đám thiên kiêu yêu ma, vô cùng anh vĩ. Nhạc phụ đạp lên chùm sáng này, Phương Tầm hô to. Tiếng nói quán vang lên thì có một chùm sáng màu trắng, bay lên từ trên ấn ký, chính là giai đoạn thứ nhất của không động ấn, xuyên tòa hư không. Không động ấn là một trong thượng cổ thập đại thần khí, giai đoạn 1 xuyên toa hư không, giai đoạn 2 là xuyên qua thời không. Dùng tu vi của Phương Tầm thì còn vô pháp thôi phát được ra giai đoạn thứ hai. Cho dù là giai đoạn thứ nhất xuyên qua hư không thì hắn cũng chỉ biết được ra lông. Thế nhưng mặc dù là vậy thì độ khủng bố của thượng cổ thần khí cũng không phải là thứ mà Tô Hàn có thể so sánh. Ít nhất thì hiện tại thuấn di của Tô Hàn không thể bằng xuyên toa hư không. Tô Hàn không chút do dự đạp lên chùm sáng, thân ảnh quán thời khắc này trực tiếp tan biến, thời điểm xuất lại đã tề bình cùng với yêu chủ. Sau, đôi mắt của yêu chủ phát lạnh phất tay chấn áp tới Tô Hàn. Lông mày Tô Hàn khẽ cau lại, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn yêu chủ, bởi vì có một đạo hắc sắc quang mang từ hư không xuất hiện bổ về phía yêu chủ, chính là Thiên Chu Nhận. Ầm một tiếng, cả hai tiếp xúc truyền ra tiếng vang to lớn, đạo hắc nhận kia trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Tiểu Phỉ ở chỗ rất xa vẻ mặt tái nhợt, phun ra máu tươi cũng bay ngược ra một đoạn. Chiến lược của nàng với yêu chủ chênh lệch quá lớn, căn bản là không có khả năng chống lại. Bất quá một kích vừa rồi cũng tranh thủ thời gian cho Tô Hàn. Thuấn di của Tô Hàn lần nữa tăng tốc vượt qua yêu chủ, sánh vai với ma chủ. Tốc độ rất nhanh nha. Ma chủ âm u cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ ủy khuất. Hai tay áo dài vung lên, giống như một lần ở dưới đáy nước kia lại hướng Tô Hàn cuốn tới. Tiện hóa, lăn đi. Lôi phá đột nhiên ra tốc, thương ảnh chấp chới, tiếng nổ vang rền, đụng vào trong tay áo kia. Hắn là vì trợ giúp Tô Hàn, cũng là vì càng vọt tới phía trước. Cũng đúng vào lúc này, hiên viên kiếm hồn mang theo quang diệu màu vàng kim từ trong hư không xuất hiện, rơi vào trên chân của Tô Hàn. Tông chủ, hiên viên kiếm mặc dù chủ về công kích, nhưng cũng có thể gia tăng chút tốc độ. Âm thanh của Tín Lăng chuyển đến. Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn cùng với ma chủ kéo giãn khoảng cách đã vọt tới vị trí đầu tiên. Trở về cho bản điện. Ma chủ mơ hồ lộ chút nộ khí, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn lại có nhiều người trợ giúp đến như vậy. Coi như là muốn giúp thì cũng không cần thể, à thì cũng cần phải giúp đệ nhất thiên kiêu nhân tộc là Lôi Phá mới đúng. Sương mù màu đen hiển hiện giữa không trung, hóa thành một cái móng vuốt bén nhọn chộp vào sau lưng của Tô Hàn. Tốc độ móng vuốt này cực nhanh, đủ để sánh vai với nhất trọng đế thánh. Một khi bị chộp trúng, Tô Hàn sẽ không có khả năng là bị thương, nhưng nhất định sẽ bị ảnh hưởng tới tốc độ xông lên. Thời điểm móng vuốt sắp chộp lấy Tô Hàn, cửu tầng thần lan dưới chân của ma chủ cũng bắn ra ba cột sáng cự đại. Nhưng nơi cột sáng đi qua, hư không xuất hiện gợn sóng mãnh liệt, dường như tùy thời có thể bị xé mở. Mặc dù đôi bên còn có một khoảng cách, nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng từ cột sáng chuyển tới. Cái này đã siêu việt phạm trù của đại đế cổ khí, tất nhiên là một kiện tổ thánh chiến khí rồi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Theo lý mà nói thì tổ thánh chiến khí vọn vẹn chỉ với tu vi đạo thánh của ma chủ thì không thể nào thúc giục được. Nàng hẳn phải sử dụng một ít thủ đoạn, hoặc là mượn nhờ huyết mạch chi lực của một vị tổ thánh của yêu ma nhất tộc, thu. Nhưng thời điểm móng vuốt và cột sáng sắp đánh tới Tô Hàn, thì một âm thanh bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Chỉ thấy không gian sau lưng Tô Hàn xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, giống như một cái hắc động đột nhiên xuất hiện. Cột sáng và móng vuốt đồng thời vọt vào trong hắc động, chứ không chạm vào người Tô Hàn được. Tô Nhất ở dưới há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như gặp phải trọng kích, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều phá toái, toàn bộ thân thể như muốn tan ra thành từng mảnh. Sao? Ma chủ cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào luyện yêu hồ trong tay của Tô Nhất, nhíu mày hỏi. Đây là vật gì? Là một kiện tổ thánh chiến khí sao? Người qua đây, ta sẽ nói cho người biết. Tô Nhất nhếch miệng cười. Chờ đó, sau khi bản điện bắt được thế giới chi linh sẽ tìm ngươi. Âm thanh của ma chủ rất bình thản nhưng lại có thể nghe ra. Trong lòng nàng có chút tức giận bốc lên. Rõ ràng chỉ là một chút nhân tộc mà nàng không để vào trong mắt, nhưng lại ba lần bốn lượt bằng vào vũ khí mạnh mẽ mà thay Tô Hàn ngăn cản truy kích, để cho Tô Hàn mạnh mẽ vọt lên vị trí đầu tiên. Làm sao bọn họ có thể nuốt xuống cục tức này được? Theo một phương diện nào đó mà nói thì đây không đơn giản chỉ là phẫn nộ, mà còn là vũ nhục nữa. Đám thiên kiêu của hai tộc càng thêm kinh người phóng tới thế giới chi linh. Thiên kiêu hai tộc ở phía sau cũng bạo phát ra chiến đấu gần như toàn diện. Tràng diện lúc này lâm vào hỗn loạn, coi như là có thế giới chi linh lướt qua trước mặt bọn họ cũng không ra tay cướp đoạt. Yêu! Có tiếng tê minh bén nhọn bỗng nhiên là vòng qua dưới chân của yêu chủ đồng thời chuyển ra. Cửu tầng thần loan vậy mà biến thành hai đầu thần loan, vung cặp cánh lớn đuổi theo yêu chủ và ma chủ, tốc độ tăng lên dữ dội. Mắt thấy là sắp đuổi kịp Tô Hàn. Thế nhưng đúng lúc này, một chùm sáng kim sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện trên bả vai của Tô Hàn, chính là Kim Ô. Kim Ô thời khắc này vẫn là thân thể màu trắng, thế nhưng đôi mắt của nó lại như hai vòng rượu nhật thực sự. có một loại uy áp vô hình từ trong mắt của Kim Ô chuyển ra, để hai con thần loan kia hơi chậm lại, trong mắt còn lộ ra thần sắc kinh khủng. Không chỉ là không tiến thêm mà còn rút lui về phía sau. Vô luận yêu chủ và ma chủ có gào quát thế nào cũng không có tác dụng. Kim Ô chính là đứng đầu vạn điểu, cho dù thực lực của nó có lẽ không mạnh bằng hai con thần loan, nhưng áp chế từ cấp độ huyết mạch để cho huyết dịch trong cơ thể hai con thần loan kia đều muốn đông kết lại. Đáng chết! Ma chủ một trưởng vỗ lên đầu thần loan lần nữa biến thành cửu tầng thần loan. Rõ ràng hai con thần loan kia đều là chiến khí chi linh của thánh khí. Con chim đáng giận này, một mực cứ phá hỏng chuyện tốt của ta. Chờ giải quyết chuyện này nhất định phải đem người lột ra, rút gân, nướng lên ăn. Ma chủ yêu kiểu nói. Ông chủ, đế kiếm đến rồi. Âm thanh của Lạc Tinh Vân chuyển vào tai Tô Hàn. Lại là một thanh trường kiếm xuất hiện dưới chân của Tô Hàn. Thời khắc này Tô Hàn chân trái đạp hiên viên kiếm hồn, chân phải đạp lên đế kiếm thần dương, tốc độ điên cuồng tăng vọt, rất nhanh liền đem yêu chủ và ma chủ bỏ lại sau lưng. Cho dù là phân thân của cổ linh cũng chỉ có thể cười khổ. Gia hỏa này, đây là đang lấy nhiều khi ít. Hắn quay đầu nhìn đám người Thái A Cung mà không ngừng thở dài. Đồng dạng là hậu bối tông môn, nhưng thế hệ trẻ tuổi của Thái A Cung so với người của Phượng Hoàng Tông thực sự là tố chất kém đi rất nhiều. Cổ Linh cho rằng thế hệ này của Phượng Hoàng Tông so với độ thần các đời trước thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần có thể đạt tới đỉnh phong thì chắc chắn có thể lật đổ được Liên Minh Tinh Không, tái hiện được thịnh thế rực rỡ của độ thần các, thậm chí còn hơn thế nữa. Soạt một tiếng, Tô Hàn cách thế giới chi linh cấp tinh không kia chỉ khoảng 3 vạn mét, thì thế giới chi linh đột nhiên co vào, biến thành một đoàn tinh mang, đồng thời không còn là màu ngà sữa nữa mà là một quả bóng da đen nhánh. Một tòa thế giới chi linh có 1.000 tòa thế giới chi linh khác ở bên trong đều bị bao phủ chặt chẽ. Nói cách khác, chỉ cần bắt được nó thì 1.000 tòa thế giới chi linh kia đồng dạng cũng đạt được. Tô Hàn không nói hai lời, 9 đại lĩnh vực cấp tốc phủ ra, trong chốc lát bao vây thế giới chi linh lại. Nhưng mà sau khi bao phủ thì thế giới chi linh lại xuyên qua 9 đại lĩnh vực của Tô Hàn bay về phương xa. Sao? Tô Hàn nhướng mày, hắn có thể cảm giác được thế giới chi linh này không phải cưỡng ép xông mở 9 đại lĩnh vực, mà nó tựa hồ có một loại năng lực đặc thù. Chủ nhân, người thế này không được đâu, Ma Đồ Đồ nói. Thế giới chi linh cấp tinh không trước khi không có sụp đổ là trưởng khống giả của cả một cái vùng tinh không. Chúng nó đối với không gian nghiên cứu sợ là đã vượt qua bất luận một sinh linh nào rồi. Lại cộng thêm nơi này là bên trong của tinh không huyễn cảnh. Thực lực của ngươi vốn bị uy áp áp chế, coi như ngươi có trật tự không gian thì cũng không có khả năng ngăn nó lại. Vậy thì làm thế nào mới có thể ngăn nó? Tô Hàn nhanh chóng hỏi. Rất đơn giản thôi, giống như là khi bắt các thế giới chi linh khác vậy, chộp nó vào tay, Ma Đồ Đồ nói. Trong nháy mắt Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, những thế giới chi linh này, ngoại trừ là tốc độ nhanh thôi thì căn bản không hề có thực lực cường đại gì. Chân chính đem nó bắt vào trong tay thì chỉ sợ cho dù là một thánh nhân cấp thấp cũng có thể làm cho nó không thể tránh thoát. Bất quá tốc độ của thế giới chi linh cấp tinh không di chuyển thực sự quá nhanh, đồng thời hướng của nó di chuyển đang là bản nguyên Thánh Sơn. Mà bản nguyên Thánh Sơn đã không còn ở trạng thái mông lung nữa, mà đã là bán mông lung, chỉ sợ không bao lâu sẽ triệt để xuất hiện. Một khi mà bản nguyên Thánh Sơn triệt để mở ra, thế giới chi hải sẽ triệt để đóng cửa. Đến lúc đó thì bất kỳ thế giới chi linh nào cũng không bắt được nữa. Nhanh lên, nhanh một chút. Tô Hàn đã triển khai Thiên Long Cửu Bộ, đồng thời trật tự không gian cũng tác động lên người. Lĩnh vực không gian trong lĩnh vực chi thuật là không gian thuấn di, kết hợp với thuấn di của Tô Hàn, khiến tốc độ lần nữa tăng vọt lên. 2 vạn mét, 10.000 mét, nguyên bản là khoảng cách có thể vọt qua trong nháy mắt, thế nhưng dưới tốc độ cao của thế giới chi linh chỉ có thể rút ngắn từ từ. Mắt thấy khoảng cách đôi bên chỉ còn khoảng 3.000 mét, thế giới chi linh bỗng kéo dài ra, 1.000 tòa thế giới chi linh đó bị thả ra, hóa thành một cái vách tường ngăn trước mặt Tô Hàn. Bàn tay Tô Hàn chộp tới, có mấy trăm thế giới chi linh bị hắn bắt vào. Còn lại những thế giới chi linh kia Tô Hàn cũng không bắt, cho dù là có chút đau lòng tiếc, thế nhưng vẫn lao thẳng đến thế giới chi linh cấp tinh không. Thời gian này khoảng cách giữa hai bên từ 3.000 mét lại biến thành 8.000. Bản nguyên Thánh Sơn đã trồi lên khoảng 1/3. Nếu như Tô Hàn triệt để không thể cách nào đuổi kịp trước khi nó hoàn toàn mở ra thì coi như vô pháp đạt được. Bạo tuyết, chết đi cho bản điện. Yêu chủ gầm thét từ phía sau lao lên, oanh một tiếng, một mảng xương máu nồng đậm xuất hiện, trên đó hiện lên một đạo huyết hồn, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách giữa đôi bên mà đánh tới Tô Hàn. Sau, Tô Hàn biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng huyết hồn này vượt ra lực lượng của bản thân yêu chủ, có chỗ tương tự với yêu chủ vậy. Coi như là có tu vi thần khải thì Tô Hàn cũng không dám xác định, là chính mình có thể cứng rắn chịu một quyền này hay không. Lực lượng vượt qua đế quân cấp sau, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn lựa chọn bỏ qua. Nắm đấm kia hung hăng đánh vào lưng Tô Hàn. Trong chớp mắt này, tu vi thần khải xuất hiện vô số vết dạn, đồng thời cũng hóa giải đại bộ phận lực lượng. Ngay sau đó thì tu vi thần khải rốt cuộc không ngăn cản nổi mà nổ tung. Cùng lúc đó có nắm đấm nện vào lưng, khiến cho thể xác có thể sánh ngang với nguyên thánh đỉnh cấp hóa thành xương máu. Thế nhưng nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn không chết. Hắn mượn nhờ lực lượng trung kích của nắm đấm kia, từ thể xác hóa thành xương máu thì nguyên thần thánh hồn cấp tốc lao ra, gần như trong chớp mắt đã thuấn di tới trước toàn thế giới chi linh cấp tinh không. Vòn vẹn chỉ từ điểm này có thể nhìn ra một quyền trước đó của huyết hồn là khủng bố cỡ nào. Tới đây cho ta. Bàn tay lớn của Tô Hàn chộp ra, thế giới chi linh kia lập tức bị hắn nắm vào trong tay. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn truyền âm cho hết thể người của Phượng Hoàng Tông, toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới. Nguyên thần thánh hồn của hắn cũng trong chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Cùng một thời gian thì bản nguyên thánh sơn đã triệt để hiện ra trước mắt mọi người. Hết thảy tựa hồ là tồn tại trong cùng một tiếp điểm. À, yêu chủ lửa giận sôi trào ngửa mặt gào thét, rồi xoay người không ngừng oanh kích về phía nhân tộc. Đường đường là yêu chủ, vậy mà thẹn quá hóa giận sao? Không đạt được thế giới chi linh cấp tinh không, nhưng lôi phá cũng không cảm thấy là không cam lòng. Cảm thấy là chỉ cần nhân tộc đạt được là ok. Hắn cười lạnh một tiếng, mũi thương nhanh như lôi điện, bao phủ trong phạm vi cả vạn mét, hướng về yêu chủ mà công kích. Không chấp nhặt với ngươi, ngươi thực sự cho rằng bản điện không phải là đối thủ của ngươi sao? Yêu chủ vốn đang phẫn nộ, lại thấy lôi phá oanh kích mình, lập tức từ trên cửu tầng thần lan bay ra, xông phá qua một mảng lôi điện muốn chiến với lôi phá một trận. Thôi, đúng lúc này ma chủ bỗng nhiên hử lạnh, ngươi bình tĩnh một chút đi, tiếp đó còn phải tiến vào bản nguyên thánh sơn, đừng có bại lộ quá nhiều thực lực. Hai con ngươi của yêu chủ đỏ hồng lên, do dự cả nửa ngày nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Ánh mắt quán chuyển động, tìm kiếm ngăn cản trước đó của mình, những kẻ mà đã từng trợ giúp Tô Hàn, lúc này lại phát hiện thân ảnh của bọn hắn đều không thấy đâu cả. Đáng chết, ma chủ nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh vào thế giới chi hải, truyền ra một đạo tiếng nổ thật to. Tô Hàn để cho người Phượng Hoàng Tông toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới, dĩ nhiên là lo yêu chủ thẹn quá hóa giận để tìm bọn họ gây chuyện. Dù sao người của Phượng Hoàng Tông trước mắt ngoại trừ Tô Hàn ra, thì không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được yêu chủ cả. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn nuốt liền mấy viên khí huyết thần đan ngưng tụ thân thể. Sau khi tiến vào tinh không huyễn cảnh, đây đã là lần thứ hai hắn bị hỏng thể xác rồi. Bất quá cũng không tính là chuyện xấu, ít nhất thì đạt được tòa thế giới chi linh cấp tinh không duy nhất. Sau khi lần nữa ngưng tụ thể xác, tu vi còn có chỗ tinh tiến, coi như nhân họa được phúc. Tông chủ, ngài không sao chứ? Diệp Tiểu Phỉ đi tới hỏi. Không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu cười. Ngược lại là các ngươi trước đó đều bị trọng thương, tranh thủ thời gian thôn phệ bảo vật đem thương thế khôi phục hẳn đi. Tiếp đó thì chuyến này phải đi cùng nhau, tiến vào bản nguyên Thánh Sơn. Nhắc tới việc này, thuộc hạ đúng là có chút chấn kinh, Tô Nhất nói. Tu vi của thuộc hạ đã đạt tới trình độ là ngũ trọng đạo thánh, bằng vào luyện yêu hồ cho dù vượt qua một đại cảnh giới, đánh với nguyên thánh một trận không phải là không làm được. Thế nhưng trước đó ma chủ ra tay lại trực tiếp để thuộc hạ trọng thương. Nếu như tiếp tục giao thủ, cho dù có luyện yêu hồ, chỉ sợ cũng phải chết trong tay nàng. Thấy những người khác đều trầm mặc, Tô Hàn không khỏi cười nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà. Tu vi của các ngươi vốn đã thấp hơn yêu chủ và ma chủ, bọn hắn rất có thể đều đạt tới cấp bậc là cửu trọng đạo thánh. Các ngươi thì có thượng cổ thần khí và thượng cổ ma khí trong tay. Nếu thực sự là đạt tới cửu trọng đạo thánh thì chưa hẳn không thể đánh một trận. Tất cả mọi người đều biết là Tô Hàn đang an ủi bọn hắn. Thực lực của yêu chủ và ma chủ thực sự là quá cường đại, giống như một ngọn núi lớn vô pháp vượt qua. Trong lòng bọn hắn biết rõ, coi như mình thực sự có đạt tới cửu trọng đạo thánh thì cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Đương nhiên mọi người cũng không hề nản chí, dù sao có tồn tại biến thái như tông chủ ở đây thì bọn hắn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc nữa. Tông chủ, bản nguyên thánh sơn đã mở ra, bất quá bọn người yêu chủ không có tiến vào, chúng ta làm sao? Liên Ngọc Trạch hỏi. Không tiến vào? Tô Hàn hướng bên ngoài nhìn ra, quả nhiên không có bất cứ người nào tiến vào bản nguyên thánh sơn. Trước cứ mặc kệ, chúng ta khôi phục thương thế cho tốt đã, Tô Hàn nói. Khoảng một canh giờ sau, thân ảnh áo trắng của Tô Hàn lại từ thánh tử tu di giới đi ra. Yêu chủ thấy hắn vẻ mặt âm trầm xuống, sát cơ toàn thân dâng trào, mà đám người La Hàn ánh mắt cũng sáng lên, trong lòng thầm nghĩ. Tô Hàn tất nhiên là có vật phẩm đẩy nhanh tốc độ thời gian, bằng không mà nói, không có khả năng chỉ trong một lát lại có thể ngưng tụ thể xác. Đương nhiên, những thứ này còn không phải quan trọng nhất. Người đã già, vậy thì đừng nói nhảm nữa. Đi vào nhanh một chút đi, yêu chủ nhịn không được mà nói. Các ngươi đều đang đợi ta sao? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Yêu chủ cũng lười nói rõ lý do, nhưng Cổ Linh lại nói. Vừa rồi chúng ta cảm trụ một chút là uy áp trong bản nguyên Thánh Sơn lại càng nồng đậm. Ngươi lấy được nhiều thế giới chi linh nhất, nếu như các ngươi không tiến vào, người khác làm thế nào mà gánh vác uy áp đây? Người đây không phải đang hố ta sao? Tô Hàn trợn trắng mắt. Cái gì mà gọi là hố người chứ? Nếu như chúng ta không đi vào, chỉ có các ngươi tiến vào, vậy thì các ngươi cũng như cũ không gánh nổi uy áp đó. Cổ Linh trợn trắng mắt. Nói cũng có lý. Tô Hàn nhếch miệng, sau đó lấy ra hơn 800 tòa thế giới chi linh. Trong ánh mắt tội nghiệp của ma đầu đồ, hắn tiến hành phân phối. Mà cũng vào thời khắc này, ở phía dưới thế giới chi hải bỗng dâng lên sương mù màu trắng. Rất nhiều người đều bị hấp dẫn qua, chỉ thấy sương mù cấp tốc thu nạp lại, nước biển cũng tan biến đi. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thế giới chi hải hóa thành là một cái quả bóng lớn nhỏ, cỡ như là một quả bóng da mà thôi. Cái này, tất cả mọi người và yêu ma đồng tử đều co lại, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây là thế giới chi linh cấp bất hủ, ma đồ đồ nỉ non nói. Trong lòng Tô Hàn hung hăng nhảy lên, nguyên lai toàn bộ thế giới chi hải này chính là thế giới chi linh cấp bất hủ biến thành. Ngược lại cũng không chiếm được, chủ nhân ngài, nghĩ cũng đừng nghĩ, ma đồ đồ tức giận nói. Tô Hàn vỗ vỗ kéo lỗ tai của ma đồ đồ, dĩ nhiên, ta vẫn tự biết rõ mình. Coi như trước đây có biết, tòa thế giới chi hải này chính là thế giới chi linh cấp bất hủ biến thành, ta cũng không có bất luận ý nghĩ gì. Dù sao đạt được một tòa thế giới chi linh cấp tinh không đã gian nan như vậy rồi, không phải sao? Ma đồ đồ cắn răng. Chủ nhân, ngài không thể mở lòng từ bi thưởng cho ta thêm một chút thế giới chi linh sao? Không thể. Ma đồ đồ lẩm bẩm, nói không giữ lời. Bản nguyên Thánh Sơn là rất cao, thế nhưng đứng ở chân núi lại vẫn thấy được đỉnh cao nhất. Một đạo hào quang kinh người dọc theo bản nguyên Thánh Sơn chuyển ra, tạo thành một cây cầu xuất hiện dưới chân của mọi người. Tô Hàn đồng thời với việc phân phối thế giới chi linh thì cũng đang quan sát bản nguyên Thánh Sơn. Đáng tiếc là nhìn từ bên ngoài chỉ có thể thấy một tòa đại sơn bình thường, hẳn là sau khi tiến vào mới có thể thấy được sự biến hóa chân chính của nó. Cũng không biết là viễn cổ huyết hải và bất hủ thiên đường là cái hình dạng gì. Tô Hàn lẩm bẩm. Ma đồ đồ trợn trắng mắt nói, chủ nhân, viễn cổ huyết hải và bất hủ thiên đường ngươi cũng đừng nghĩ. Bản nguyên Thánh Sơn sau khi đóng cửa thì tinh không huyễn cảnh sẽ mở ra, ngươi sẽ không đi được hai địa phương kia đâu. Tô Hàn do dự một chút, vậy còn ngươi, ngươi có thể theo ta rời khỏi tinh không huyễn cảnh không? Vẫn tính là ngươi còn có lương tâm, chưa quên ta. Ma đồ đồ cảm động nước mắt nước mũi, liền nói, dưới tình huống bình thường là ta không cách nào cùng chủ nhân rời khỏi tinh không huyễn cảnh. Vậy trước kia ngươi còn nói cái gì mà có được vị diện thực tế, đó là đang lừa gạt ta sao? Tô Hàn trừng mắt. Ma đồ đồ nhếch miệng, khục khục. Hoàn toàn chính xác là có một thành phần lửa gạt, bất quá không phải toàn bộ, ta còn chưa nói xong mà. Vậy thì tranh thủ thời gian mà phóng giám đi. Ma đồ đồ trợn trắng mắt liếc Tô Hàn. Chỉ cần chủ nhân có thể ở bản nguyên Thánh Sơn lấy được món vón vật phẩm trên cùng nhất, vậy ta có thể dung nhập vào trong đó đi theo chủ nhân rời khỏi tinh không huyễn cảnh. Đồng thời sẽ còn phát sinh thuế biến to lớn, có thể coi là nhất bộ đăng thiên. Sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên, vật phẩm ở phía trên cao nhất, xem ra ngươi đã biết đó là cái gì? Chí tôn đại đạo, chủ nhân đã từng nghe nói qua chưa? Ma đồ đồ hỏi. Toàn thân Tô Hàn chấn động, nào chỉ nghe nói qua, bố mẹ còn có được hai đầu chí tôn đại đạo đây. Trên đỉnh cao nhất của bản nguyên Thánh Sơn là một đầu chí tôn đại đạo ư, chuyện này như quá lớn rồi. Không phải nói là chí tôn đại đạo rất thưa thớt sao? Làm sao hiện tại giống như biến thành rau cải trắng, chỗ nào cũng có vậy? Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể đạt được chí tôn đại đạo kia, ta đây sau khi dung nhập vào, sẽ càng vượt qua cấp độ của thế giới chi linh, trở thành thế giới bản nguyên. Ma đồ đồ cật lực dụ hoặc Tô Hàn, cho nên ngài chẳng những có thể đạt được một đầu chí tôn đại đạo, còn đạt được một thế giới bản nguyên. Đây thực sự là cưới vợ xong lại ăn Tết, ở bên Tây người ta gọi là song hỷ lâm môn. Tô Hàn nghe được thì ngáo ra. Cưới vợ cây rắm mới mà cưới vợ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vô luận là thế giới bản nguyên hay chí tôn đại đạo thì không thể nghi ngờ, đặt ở trong vũ trụ cũng là đồ vật như là phượng mao lân giác vậy. Thế nhưng càng là như vậy để Tô Hàn càng rõ ràng độ khó trong đó nó phải cao tới cỡ nào. Ma đồ đồ đang không ngừng hấp dẫn Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn biết phải có tính mạng mới đi lấy mới được. Chủ nhân, người có lẽ không biết công dụng của chí tôn đại đạo, ta cũng không biết, ma đồ đồ nói, nhưng ta có thể nói cho người biết. Những siêu cấp cường giả kia trong vũ trụ được xưng là chí tôn, cũng cũng là thèm rõ rãi đối với Chí Tôn Đại Đạo. Chúng ta trước không nói Chí Tôn Đại Đạo, chỉ nói riêng thế giới bản nguyên thôi, cũng là bản nguyên tuyệt đỉnh, có thể ngưng tụ ra một tòa thế giới để tiến hành công kích. Một khi... Thôi im đi, đừng có phiền ta nữa. Tô Hàn cho Ma Đồ Đồ một cái tát vào gáy, sau đó đem những thế giới chi linh phân phối hết. Chính hắn có được tòa thế giới chi linh cấp tinh không, Ma Đồ Đồ thì vẫn như cũ trong tay hắn. Dù sao đứa này biết rất nhiều chuyện, cho nên cho dù phí phạm đi một cái danh ngạch, Tô Hàn cũng không có dự định giao cho người khác. Một tòa thế giới chi linh cỡ lớn khác thì giao cho Tô Tuyết. Tô Tuyết là người có tu vi cao nhất trong Phượng Hoàng Tông ngoại trừ Tô Hàn, nàng đã đạt tới thất trọng đạo thánh, còn lại hơn 800 tòa tự nhiên cứ lựa chọn người có tu vi cao cho xuống thấp. Ngoại trừ những thứ mà Tô Hàn lấy được này thì người của Phượng Hoàng Tông cũng đạt được thế giới chi linh, tổng số lượng cộng lại là 2.500. Tô Tuyết trước kia đã đạt được hai tòa thế giới chi linh, bất quá đều là cấp bậc tiểu thế giới. Tô Hàn đem thế giới chi linh cấp đại thế giới cho nàng, nàng liền đem thứ mà mình lấy được lại bàn giao cho người khác. Hết thảy nhân tộc và ma tộc tiến vào thế giới chi hải, trước kia có số lượng khoảng 10 vạn, nhân tộc thì chiếm cứ 6 thành, yêu ma chiếm 4. Không phải số lượng thiên kiêu yêu ma chết nhiều, mà ban đầu số lượng bọn họ tiến vào đã ít hơn nhân tộc, hiện lại cộng lại chỉ khoảng chừng 4 vạn người. Tổng hợp lại mà nói thì vô luận là nhân tộc hay yêu ma, tổn thất ở trong thế giới chi hải không phải là lớn, tử vong nhiều lắm không vượt quá 20, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Mà giờ khắc này hết thảy có 10 vạn người, thế nhưng cộng lại, người lấy được thế giới chi linh cũng chỉ có khoảng 8.000 mà thôi. Nhân tộc có được 5.000, yêu ma có được 3.000, bởi vậy có thể nhìn ra thực lực của đám thiên kiêu yêu ma này cực kỳ mạnh mẽ, tại thời điểm mà số lượng không chiếm ưu thế vẫn có thể đạt được nhiều thế giới chi linh như vậy. Nhân tộc có được 5.000 thế giới chi linh, nhưng Phượng Hoàng Tông lại chiếm cứ một nửa. Liên minh tinh không chiếm cứ khoảng 500, Thái Hà Cung 300, còn 1.700 tòa thế giới bị các lực lượng khác và tán tu chia cắt. Có thể nói là ít nhất xét về mặt số lượng thì Phượng Hoàng Tông đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi. Hiện tại, cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra, đám người Nam Cung Ngọc và Lăng Tiếu đều thuộc về tập thể, tổ chức của Tô Hàn. Tiếp tục ẩn giấu bây giờ cũng không cần thiết, mà chờ sau khi rời khỏi tinh không huyễn cảnh, Tô Hàn dự định ở trong thánh vực chính thức thành lập Phượng Hoàng Tông. Người cuối cùng cũng chia xong rồi sao? Âm thanh âm dương quái khí của La Hàn lại chuyển đến, tất cả mọi người đều đang chờ ngươi. Biết là ngươi lấy được nhiều thế giới chi linh nhất, nhưng cũng không cần phải khoe khoang như thế. La Hàn hết sức rõ ràng giữa mình và Tô Hàn coi như triệt để trở thành kẻ thù một mất một còn, sớm muộn cũng phải chiến một trận. Đợi Tô Hàn tìm mình gây phiền toái, lộ vẻ bị động, còn không bằng hiện tại châm ngòi ly gián. Ta để ngươi chờ rồi sao? Tô Hàn lướt mắt liềm La Hàn. Bớt nói nhiều lời, nhanh cái tay lên. La Hàn nhịn không được mà nói. Lôi Phá nhíu mày nhưng cuối cùng không nói gì. Sau đó phàm là người có được thế giới chi linh toàn bộ đều lấy ra. Soạt. Trên thân của mỗi người đều bao phủ một tầng hào quang nhũ bạch thuộc về thế giới chi linh. Chỉ có Tô Hàn là khác, hào quang trên người hắn màu đen nhánh, kèm theo rất nhiều tinh điểm, tựa như là một mảnh tinh không cỡ nhỏ có khả năng di chuyển. Trừ hắn ra thì hào quang trên người Tô Tuyết nồng đậm hơn rất nhiều. Rõ ràng là đẳng cấp của thế giới chi linh khác biệt, thì ở trong bản nguyên Thánh Sơn cũng được hưởng thụ đãi ngộ khác nhau. Rất nhiều người cùng yêu ma thời điểm nhìn Tô Hàn, trên mặt đều mang theo vẻ ghen ghét không hề che giấu. Bất quá bây giờ có ghen ghét cũng vô ích. Vừa khắc này bọn hắn đã không có khả năng lại đoạt từ trong tay Tô Hàn nữa. Đi. Tô Hàn hạ lệnh cho đám người Phượng Hoàng Tông. Yêu chủ và ma chủ cũng dẫn đầu lao ra. Từ cây cầu kim sắc kia chạy thẳng vào bản nguyên Thánh Sơn. Tô Hàn trong lúc di động phát giác được là sau khi có được hào quang của thế giới chi linh thì uy áp đến từ tinh không huyễn cảnh toàn bộ đều bị triệt tiêu. Trừ cái đó ra thì loại hào quang này còn có thể vì Tô Hàn mà gia tăng gấp mấy lần tốc độ để hắn dễ dàng đuổi kịp yêu chủ ma chủ. Đáng giận, người đây là gian lận. Yêu chủ nghiến răng nghiến lợi ra tay công kích Tô Hàn. Thế nhưng không đợi Tô Hàn ra tay, mấy trăm đạo công kích của Phượng Hoàng Tông từ phía sau buông xuống, đụng vào công kích của yêu chủ. Yêu chủ thì không có việc gì, nhưng mọi người của Phượng Hoàng Tông cũng không thụ thương. Người có được thế giới trị linh cũng đều là tinh anh cả. Bọn hắn đồng thời ra tay, đối kháng cùng với đoàn công kích của yêu chủ là hết sức bình thường. Người vẫn nên giữ lại khí lực sau khi tiến vào bản nguyên Thánh Sơn thì lại thi triển đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện hắn đã triệt để kéo giãn khoảng cách với yêu ma chủ để tiến vào bản nguyên Thánh Sơn. Ông một tiếng, uy áp đến từ bản nguyên Thánh Sơn trong nháy mắt Tô Hàn tiến vào cũng ầm ầm hạ xuống. Tô Hàn cảm thụ rất rõ ràng, uy áp này có thể so với đại đế ở cấp đế quân. Chỉ bất quá là hào quang của thế giới chi linh lúc này lại phát huy tác dụng, để cho uy áp không ngừng suy yếu, biến thành cấp bậc đế quân bình thường. Nhưng người khác tự nhiên là vận khí không tốt như vậy. Bọn hắn chỉ cảm thấy năng lực di chuyển là bị hạn chế nghiêm trọng, lực lượng tu vi vận chuyển chậm hơn rất nhiều. Coi như thi triển đủ các loại thuật pháp thì cũng gian nan hơn ngày thường rất nhiều. Mọi người và yêu ma ở đây chỉ có mỗi mình Tô Hàn làm được là đem toàn bộ uy thế làm suy yếu đến cấp bậc đế quân. Mặt khác, cho dù là Tô Tuyết cũng phải là tiếp nhận uy áp ở cấp bậc đại đế. Bất quá là đại đế cấp bậc cũng có cao có thấp. Nếu như nói là người có được thế giới chi linh cỡ nhỏ phải thừa nhận uy áp tương đương với lực lượng lục trọng đế thánh, vậy thì Tô Tuyết chỉ tương đương với tứ trọng đế thánh mà thôi. Dưới đế uy như vậy, trên người của yêu chủ một mực tồn tại đế uy thì bây giờ cũng biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu cho thực lực của hắn đã bị suy giảm rất nhiều. Đế uy của ma chủ bên kia cũng chỉ lại còn đúng một tia, không có bị suy yếu đến trình độ của yêu chủ lúc trước. Một bên lên một bên xuống, chiến lực của ta tổng hợp lại thời khắc này liệu có thể đánh một trận cùng yêu chủ hay không đây? Tô Hàn nhìn yêu chủ một cái mà có một loại xúc động muốn ra tay, bất quá vẫn nhịn xuống loại xúc động này, trước mắt phải lấy việc thu hoạch bản nguyên là điều quan trọng nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.